Phế vật cuồng thê cực phẩm thất tiểu thư, chương 36, ho lao, lang băng lầm người. Góc truyện audio.com, editor Luna Hoang, đi qua hơn nửa Cố gia, bước chân của huynh muội Cố Thiếu Dương, cuối cùng cũng ngừng lại, nhìn tiểu viện chỉnh tề coi như sạch sẽ. Cố Khuynh Thành đi thẳng vào, mới vừa vào, Cố Khuynh Thành ngửi thấy vị thuốc đông y đậm liệt. Tương đương đặc hơn, nàng ngửi một cái, phân biệt ra được trong vị thuốc đông y có những dược liệu sa sâm, mạch môn, bối mẫu tư xuyên, a giao, tam thất đều là dược vật trị liệu ho lao, chỉ bất quá trong này. Tựa hồ còn có một vị đào hoa chấp, mà đào hoa, đặc biệt giáp trúc đào tính hàn, đây là sự tình mọi người đều biết, ở trung y mà nói, sẽ không lấu đào hoa làm thuốc, huống chi bệnh người còn là ho lao, vạn nhất khiến cho bệnh nhân ho khan không ngừng, dẫn đến cơn sốc vậy thì. Đồng nghĩa với đem người đưa đến trên hoàng tuyền lộ. Cố Khuynh Thành thình lình phát hiện thời gian luyện dược sư nơi này cha không rõ ràng tình huống, rất thích loạn dùng dược, bệnh về đường hô hấp trên cùng với phổi, đều không cho phép bệnh nhân tiếp xúc các loại phấn hoa, lẽ nào bọn họ không biết sao? Hai người các ngươi trước tìm người hỗ trợ đem tất cả hoa cỏ trong viện toàn bộ dọn dẹp. Mang cha cùng dược chung mẫu thân các ngươi đã dùng toàn bộ bỏ đi. Thời gian dài như vậy, dược nhất định dính đầy đào hoa chấp, xử lý nữa cũng vô dụng, đơn giản Cố Khuynh Thành cho ném đi hết. Tại sao phải làm như vậy? Luyện dược sư lúc trước đến nói, để nương ta nhìn những hoa này nhiều hơn, tâm tình tốt một chút, thân thể cũng mau khởi sắc, hiện tại sao đều phải ra ngoài? Cố Lâm An tràn đầy không hiểu vấn, đều nói lang, băm bằng sát nhân, hiện tại Cố Khuynh Thành cuối cùng cũng hiểu, nếu nói những luyện dược sư này, ỷ vào bản lãnh của mình, đều có thể đem cái chết nói thành sống, sát nhân, nói thành cứu người. Vậy cũng là một loại bản lĩnh. Cố Khuynh Thành liếc Cố Lâm An một mắt, đông lạnh nói, người nếu như tin lời của những luyện dược sư kia thực sự có thể thay thân nương ngươi chuẩn bị hậu sự rồi. Không phải, chúng ta tin tưởng ngươi, ta đây đi tìm người đến hỗ trợ. Cố Thiếu Dương vội vã nhảy ra ngoài, đem Cố Lâm An dỗ ra ngoài viện hòa, để cho nàng đi tìm vài tên gia bộc đến, hắn giữ ở chỗ này. Cố Lâm An bĩu môi, tràn đầy không muốn mà ly khai. Bởi ba mẫu từ Cố Thiếu Dương, là từ đệ chi thứ vừa từ ngoại dọn vào Cố gia, ở Cố gia chỉ bất quá một năm, gót chân cũng chưa đứng vững, tự nhiên không có bao nhiêu gia bộc qua đây. Nịnh bợ bọn họ, mà Cố Duyên Đình cùng Cố Minh Hạo mỗi ngày đều bận đến tối mịt, trong nhà hơn 1.000 miệng ăn, bọn họ cũng có thời gian không quản được. Bởi vậy, cái tiểu viện này, cho tới nay đều là Cố Thiếu Dương cùng Cố Lâm An tự mình động thủ quét tước mới giữ vững ngăn nắp sạch sẽ. Cố Khuynh Thành đẩy cửa mà vào, trong phòng trống rỗng chỉ có sàng, một bàn cộng thêm một ghế rớt mất một chân, một mắt nhìn sang, vừa xem hiểu ngay, mà Hà Thị lúc này đang nằm trên giường làm từ ván gỗ, trên người đang đắp chăn bông rách, thân thể mảnh mai không chịu nổi, bỏ tới bên giường, liều mạng ho khan. Nương, không có sao chứ? Cố Thiếu Dương thấy thế, hầu như cước bộ địa địa chạy đến bên giường, thay Hà Thị nhẹ nhàng vuốt phía sau lưng, làm thuận khí tức. Nhưng, cử động này rằng co một hồi, vẫn như cũ đổ lao vô. Công, Hà Thị trái lại càng ho càng lợi hại, khụ khụ. Thiếu Dương, ta không sao. Khụ, ngươi, một câu an ủi đơn giản, Hà Thị gián đoạn nói hồi lâu, lại vẫn nói mãi không xong. Cố Khuynh Thành nghe tiếng ho khan dồn dập, nhân lúc không có người chú ý mình, nhanh chóng từ trong túi càn khôn, đem một loạt vật phẩm chuẩn bị xong, toàn bộ đem ra. Móc ra mấy cây kim châm, đi tới trước mặt Hà Thị, ở các huyệt vị phế du, đại truy, phong môn, du phủ, đàn trung, phân biệt đâm kim châm lên. Thấy thân nương của mình cả người đều là châm dài nhỏ, lòng Cố Thiếu Dương tràn đầy nghi hoặc sốt ruột không ngớt, nhưng hắn tin tưởng Cố Khuynh Thành, liền ngạnh sinh sinh đem nghi hoặc đè ép xuống. Kim châm vừa đâm xuống chỉ chốc lát sau, tiếng ho khan của Hà Thị nhỏ đi rất nhiều, bởi vì thở không thông mà phồng gò má mặt đỏ bừng, cũng dần dần khôi phục bệnh. Trạng tái nhợt, hiện tại, mang thân nương ngươi để nằm ngang, mở hết tất cả cửa sổ chăn bông cũ như vậy toàn bộ bỏ đi, cho ngươi đôi chăn đệm sạch sẽ, bọn họ nếu là không cấp ngươi nói, là ta cho ngươi lấy. Cố Khuynh Thành thu tay về an bài ngay ngắn có tự tất cả. Hảo, ta đây đi ngay. Cố Thiếu Dương cắn răng một cái, đáp ứng, nhìn tình huống của Hà Thị đã rõ ràng tốt hơn nhiều, hắn phóng tâm mà đi ra khỏi phòng. Thấy Cố Thiếu Dương ly khai, lại nhìn hình dạng mơ màng của Hà Thị, Cố Khuynh Thành đem tử đồng thu hồi túi càn khôn, lấy ra một lọ dược chấp tự mình điều phối, đem kim châm ngâm trong dược chấp một hồi, lại đem kim khâu trên người Hà Thị nhổ ra toàn bộ đổi thành kim châm đã ngâm qua dược chấp. Bộ kim châm này của Cố Khuynh Thành là bảo bối tổ truyền của gia tộc, loại kim khâu này là dùng kim mặc thạch chế. Tạo mà thành, kim mặc thạch là một loại dược mặc thiên nhiên, nhan sắc nhân kỳ trình kim sắc nên mới được gọi như vậy, tương truyền, loại dược mặc này, trăm năm chỉ có thể dài chừng cỡ móng tay, mà bộ kim châm trong tay Cố Khuynh Thành này, cũng là dược mặc lớn chùng bàn tay, trong tay mấy vị chuyên gia quyền uy, mới tinh tế mài thành một bộ 7749 cây này. Kinh qua gia tộc hiện đại được trưởng lão xác nhận, khối nguyên thạch dược mặc này tụ tập thiên địa linh khí mấy nghìn năm mới ngưng hóa xuất khối lớn như thế. Nhưng mà, loại dược mặc này cũng ít khi thấy, ở hiện đại, trên toàn bộ địa cầu chỉ có một bộ như thế trong tay Cố Khuynh Thành, dược hiệu của bộ kim châm này, càng có thể đạt đến trình độ hoạt tử nhân nhục bạch cốt, phàm là bệnh nhân còn có một khẩu khí, chỉ cần nàng châm đúng bệnh hợp. Với chén thuốc thích hợp, đều có thể cứu trở về. Đại khái trải qua thời gian chừng một nén nhang, thủ pháp của Cố Khuynh Thành dứt khoát nhổ kim châm, đem dịch chấp đổ lên lòng bàn tay, xoa nắn mấy huyệt vị, kim châm rót dược cháp cũng nhiễm dược hiệu của kim châm, Cố Khuynh Thành từ trước đến nay cũng sẽ không lãng phí. Xoa nắn qua đi, da của Hà Thị hiện ra một mảnh hồng nhuận, khí sắc cũng tốt hơn nhiều, có thể thấy được dược hiệu của kim châm hết sức kinh người. Đợi Cố Khuynh Thành làm tốt đây hết thảy, huynh muội Cố Thiếu Dương Cố Lâm An cùng nhau đã trở về. Cố Thiếu Dương ôm đệm chăn mới, đi đến, mà Cố Lâm An chỉ huy ra bộc cải tạo toàn bộ viện lạc. Cố Thiếu Dương ôm lấy Hà Thị, Cố Khuynh Thành tiếp nhận đệm chăn thay xong, thấy Hà Thị khí sắc thật là tốt, Cố Thiếu Dương cảm kích không ngớt, nói cảm ơn liên. Tục thất tiểu thư, cảm tạ người, là người đã cứu mẫu thân ta. Chấm, nếu không có Cố Khuynh Thành ở thân nương hắn chỉ sợ là sống không được mấy ngày. Hiện tại mới không bao lâu, mẫu thân có biến hóa lớn như vậy, hắn tin tưởng chỉ cần Cố Khuynh Thành tiếp tục trị liệu, mẫu thân nhất định sẽ khỏi hẳn. Chớ gọi ta thất tiểu thư, nghe lạ, ngươi thì nguyện ý thì gọi tên của ta. Cố Khuynh Thành luôn luôn không thích chế độ đẳng cấp nghiêm sâm, trước này đây vì ba người không thâm giao, chỉ bất qua Cố Khuynh Thành, gọi một lần không quan hệ, nhưng bây giờ Cố Thiếu Dương gọi như vậy, Cố Khuynh Thành thấy không quen. Ngài, thực sự có thể chứ? Khuynh Thành, Cố Thiếu Dương có chút kích động nhìn Cố Khuynh Thành, đại khái là không nghĩ tới Cố Khuynh Thành bất tại hồ đích thứ chi phân. Trên thế giới này, phân hóa giai cấp, nghiêm sâm, để cho bọn họ loại tử đệ chi thứ này thụ ủy khuất phương diện gia tộc bồi dưỡng, vĩnh viễn chỉ chú trọng dòng chính, mà tử đệ chi thứ, trừ phi thiên phú hơn người, thực lực mạnh, bằng không cũng chỉ có thể yên lặng vô danh cả đời. Ngay cả sau khi chết, bài vị đều không thể tiến từ đường. Đương nhiên, ta người giao tình tuy rằng không sâu, nhưng coi như là bằng hữu, ngươi gọi tên ta gọi tên ngươi, như vậy không phải là rất tốt sao? Cố Khuynh Thành cười nhạt một tiếng, tiếp tục công việc trên tay. Cố Thiếu Dương khó nén kích động cũng không dám quấy rối Cố Khuynh Thành, chỉ là yên lặng đem những lời này của Cố Khuynh Thành ghi tạc trong lòng. Bằng hữu, hắn nhớ kỹ từ nay về sau Cố Khuynh Thành chính là bằng hữu cả đời của Cố Thiếu Dương hắn. Cố Khuynh Thành nhất tâm nhào vào trị liệu bệnh phổi của Hà. Thị căn bản không biến hóa trong lòng của Cố Thiếu Dương, nàng lấy ba dược liệu ra, đưa cho Cố Thiếu Dương, đây là dược liệu uống, mỗi ngày một túi, mỗi túi ít nhất phải ngao ba canh giờ, người lấy đi, hiện tại cũng có thể đi tiên dược. Tiên, dược, Cố Thiếu Dương đang cầm dược liệu, vẻ mặt mờ mịt. Nga, ta đã quên nói với ngươi, dược liệu của ta cùng đan dược của các luyện dược sư khác bất đồng, loại dược liệu này tùy tề, ngươi cầm là được, những thứ khác không cần lo lắng. Cố Khuynh Thành vỗ cái trán, vội vã giải thích một phen. Ai bảo nàng lại quên đây không phải là hiện đại, Cố Thiếu Dương bọn họ quen đan dược trạng thái dược hoàn cố định, căn bản không biết đông đông chén thuốc là cái gì. Bất quá, đan dược có chỗ tốt của đan dược, thủy tề cũng có chỗ tốt của thủy tề, dù sao. Thủy tề lợi cho tiêu hóa của người bệnh, đan dược trên mảnh đại lục này, đại đa số đều là đan dược cố bổn bồi nguyên, bổ huyết bổ khí, để thăng thực lực. Như Hà Thị mắc phải loại bệnh ho lao này, dùng thủy tề thăng dược mới là lựa chọn chính xác nhất. Nghe được giải thích của Cố Khuynh Thành, Cố Thiếu Dương cũng không hỏi thêm nữa, xoay người ra gian phòng, bởi vì cách tiểu viện này của bọn họ không có chủ phòng riêng, hắn không thể làm gì khác hơn là đi tới một tiểu lư tử ở góc tránh gió trong viện chậm rãi tiên dược. Cố Lâm An chỉ có 13 tuổi, đến cùng vẫn là tính tình tiểu hài tử, nhìn thấy Cố Thiếu Dương cầm một thứ đồ lạ tân kỳ ngoạn ý, lập tức xít tới, chủ động yêu cầu tiên dược, nhưng Cố Thiếu Dương lo lắng nàng động tay đông chân, không đồng ý, hừ. Người không cho ta hỗ trợ ta còn không lạ. Gì hỗ trợ, ta đi chỗ thất tiểu thư vậy, nhìn nàng chữa bệnh cho nương ta. Nói, Cố Lâm An liền như một làn khói chạy ra. Dặn dò của Cố Thiếu Dương còn chưa nói ra khỏi miệng, Cố Lâm An cũng đã không thấy bóng, hắn bất đắc dĩ lắc đầu, chợt phát hiện cô muội muội này của hắn, thật là bị hắn làm hư rồi, sau này nhất định phải nghiêm gia quản giáo, nghìn vạn lần không thể để cho nàng trở thành Cố Minh Nguyệt thứ hai. Trong phòng, Cố Khuynh Thành ngồi ở bên giường, vẻ mặt thành thật quan sát đến biến hóa của Hà Thị, kim châm trong tay không ngừng ngâm trong dược chấp xong, đâm vào huyệt vị, chỉ chốc lát sau liền thay đổi một lần. Nếu đạt tới hiệu quả như nàng dự đoán, chưa đến 10 ngày, bệnh của Hà Thị nhất định sẽ tốt. Cố Lâm An lặng yên đi vào gian phòng, từ phía sau lưng vỗ Cố Khuynh Thành một chút, may là Cố Khuynh Thành. Sớm nhận thấy được có người vào tay vừa muốn ghim kim, đình ở giữa không trung. Cố Lâm An, ngươi biết ban nãy ngươi làm như vậy, mang tới hậu quả là cái gì không? Nếu không phải nàng phản ứng quá nhanh, châm này đâm chật một cái, sẽ lấy mạng của Hà Thị. Gương mặt Cố Khuynh Thành lạnh lùng, giọng nói thật không tốt, làm bác sĩ, trên đường trị liệu bị người cắt đứt, nàng thực sự rất không thoải mái, nếu không nhìn phân thượng của Cố Thiếu Dương, nàng thực sự muốn ném Cố Lâm An ra, nhắm mắt làm ngơ. Ta không phải cố ý. Cố Lâm An thấy Cố Khuynh Thành giận thật cũng biết mình làm sai, cúi đầu, ủy ủy khuất khuất ai huấn. Đi ra ngoài, kế tiếp ta không hy vọng lại bị người ảnh hưởng. Cố Khuynh Thành không lưu tình chút nào. Nói xong, liền xoay người tiếp tục bận rộn chuyện của mình, chỉ là Cố Lâm An chưa đi, nàng không dám. Kim Kim tiếp, không thể làm gì khác hơn là làm cái khác trước. Từ nhỏ đến lớn qua tuy rằng khổ, nhưng Cố Lâm An chưa hề bị người huấn qua, lúc này, chảy nước mắt chạy ra ngoài. Nghe được tiếng bước chân phía sau ly khai, Cố Khuynh Thành cuối cùng cũng thở dài một hơi, lần thứ hai Kim Kim. Ho lao của Hà Thị, vốn là ở lúc đầu trị liệu cũng không chắc trở, chỉ là lúc trước bởi vì những luyện dược sư kia hạ dược mù quáng, tổn thương bổn nguyên của Hà Thị, muốn trong khoảng thời gian ngắn dưỡng lại sợ là không quá dễ dàng. Cách chương.